Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 630, chương 633, ba phương đến cứu viện. Đã từng người trở về tọa độ. Hợp một, oanh, trước khi đi, Vương Đằng mạnh mẽ đánh ra một đòn, đại thủ như hỗn độn tiên lôi, đánh nổ nơi đây, hồn hà đoạn lưu, bốc hơi mà lên, ách thổ nứt toác, hướng vực sâu màu đen rơi rụng. Ngoại giới, các loại dị tượng không ngừng xuất hiện, một lúc đầy trời như máu nhuộm, một lúc lại là đạo tổ chết đi hình ảnh, một lúc tiên vương máu tung thiên ngoại thiên. Bên trong chiến trường, đã bị khủng bố hồn hà đại quân tách ra thành mấy khối, chia nhỏ mà mở, hắc ám các vương giả rít gào ở, chấn động vạn giới, đánh nổ một phương lại một phương cổ giới cửu thiên thập địa cùng tiên vực các cường giả ở đẫm máu. Mà chiến, thỉnh thoảng có chân tay cụt tung tóe mà lên, thi thể nổ tung tiếng nổ vang rền không dứt, tàn khốc không gì sánh được, vô lượng hắn cái loạn cổ. Ta chủ hồn một mình xông cổ địa phủ đi rồi. Bằng không, ngày hôm nay lão tử nói không chắc liền diệt toàn bộ các ngươi. Đều cho rằng ta nhược a. Lão tử nhưng là đã từng cùng hai vị đế giả xưng huynh gọi đệ quá người. Tự những năm tháng ấy lưu giữ đi. Đoạn Đức một tiếng giống to. Đang cùng một tôn Sa Đọa vương giả đại chiến. Rất kịch liệt. Vào lúc này, hắn một tay Hạo, một tay Sèng. Đem phía trước cái kia đầy người vảy quái vật đều đục xuyên. Đánh vỡ, trực tiếp quét bay ra ngoài từ khi luân hồi trở về sau. Hắn liền thức tỉnh không ít qua lại ký ức. Biết được chủ hồn Tào Vũ Sinh hướng đi. Càng là đi sông tứ đại ách thổ một trong cổ địa phủ. Lúc này, hắn bị kích thích, lực chiến địch thủ, một hồi chiếm cứ ưu thế phốc. Cách đó không xa, một cái sáu đầu quái vật tàn phá chiến trường. Nó có hùng sư thân thể, lông bờm từ cái cổ nơi đó lan tràn đến cái bụng trở xuống. Đáng sợ nhất chính là nó có sáu đầu, chia ra làm châu, long bằng, tượng, khuyển, sư, sáu đầu thú xác thực đáng sợ. Trong miệng phụt lên khí tức toàn bộ hóa thành ánh đao. Trời sinh nó nắm giữ tuyệt thế thân thần thông, sáu đầu có thể để nó thể hiện ra lục đạo đại thần thông. Đây là vặn vẹo dung hợp ra sinh linh. Giết, Vương Sung nhấc theo trường mâu. Tóc dài rối tung, hai mắt bắn ra lãnh điện. Dường như ma chủ vậy sát khí ngập trời. Ép về phía trước, bốn phía tịch diệt linh quang cùng bóng rồng vờn quanh. Trực tiếp đâm xuyên thương vũ. Tự liên miên trong ánh đao đâm vào một cái đầu lâu bên trong phù một tiếng huyết quang bắn lên. Hắn lực chiến này địch. Huyết mạch tổ thuật đánh ra. Liền mang theo kia một mảnh vũ trụ đều bị đánh diệt thành hư vô. Quay lại vô cực vo ve. To lớn chuyển sinh luân luyện vũ trụ. Nguyên cổ sợi tóc rối tung. Cầm trong tay nguyên hoàng đạo kiếm cùng bảo luân. Giơ tay gian tràn đầy hóa đạo dung hư sức mạnh. Rất đáng sợ. Miễn cưỡng giết ra một cái chỗ trống đến đồng thời. Một cái mọc ra ba đầu sáu tay hồn hà vương giả ngăn lại hắn. Há mồm phun ra một tia lại một tia rộng lớn yên hà. Trong đó chen lẫn lít nha lít nhít đại đạo phù văn. Hòa lẫn, một hồi nổ tung, căng nứt vũ trụ, càng là một tôn tuyệt đỉnh cấp độ vương giả. Yêu ma quỷ quái, tán, diệp giống to, sợi tóc từng chiếc dựng thẳng. Chiến lực thăng hoa đến cực đỉnh. Huyết khí dâng trào gian thiên đế quyền trấn thế. Xuyên thủng đại vũ trụ, chiếu khắp đại thiên bất quá. Cũng có quái vật chặn lại rồi hắn. Đó là một đầu mục nát sinh vật hình người. Hơn nữa quanh thân đều quấn quanh xích sắt. Như là một cái bị ràng buộc cái thế ác quỷ. Toàn thân hắn đều là màu đen lông dài. Cực kỳ đậm đặc. Giống như ở trong hồn hà đều bị hạn chế tự do. Mang theo gông xiềng. Là cái sinh vật cực kỳ nguy hiểm. Bất quá. Lúc này gông xiềng mở ra. Nó một tiếng gào thét. Lấy ra một thanh ngắn nhỏ mũi kiếm, hóa thành một tia ô quang liền giết tới, lao thẳng tới Diệp mà đến, trấn áp thế gian tất cả địch. Diệp, cái thế bá khí, trên đầu lơ lửng vạn vật mẫu khí đỉnh, thổi rơi vô cùng phát sáng, trực tiếp nắm quyền ấn đấu mà lên, một đòn đánh nổ lưỡi kiếm kia, ác liệt ánh mắt gian, hắn cửu bí hợp nhất, chôn vùi hoàn vũ, trực tiếp đem ác quỷ oanh bay ngược mà đi. Máu bắn vòm trời, đang, tiếng chuông gột rửa vạn cổ. Vô thủy cũng vô chung bóng người kia dán vào đại càn khôn. Chở bàn tay che rơi vô tận đại đạo phù văn. Đem một vùng tăm tối sinh linh đập thành cho tàn, tu hành năm tháng vương giả. Thú vị, lúc này, một đầu bạch khổng tước xuất hiện. Hung mãnh không gì sánh được, như là màu trắng hằng tinh ở đốt cháy. Soi sáng ở trong thiên địa, lệ khí ngập trời. Nó quanh thân đều đang tỏa ra mưa ánh sáng. Bất quá ánh sáng kia mưa mang theo máu tanh, mang theo trắng xám liệt diễm, quấn theo hắn về phía trước, quét ngang một mảnh vũ trụ oanh. Ngoan nhân cùng một tôn cửu long khải, nắm phương thiên kích không đầu vương giả liên tiếp liều mạng. Năng lượng sôi trào, đại đạo trật tự không ngừng đốt cháy, gãy vỡ từ cổ chí kim, mà phi tiên chi quang chen lẫn ở nở rộ 3000 mưa cánh hoa bên trong. Cùng phương thiên kích va chạm, leng keng vang vọng, đạo văn vô số, bầu trời phá nát, ngôi sao lóng lánh, không ngừng đập xuống. Chỗ này chiến trường bởi vì chư vương giao thủ đã hình thành một mảnh đặc thù khu vực. Vực ngoại tinh đấu đập xuống, để dị vực chấn động mạnh, bao phủ thiên địa, thế giới mảnh vỡ vô số, khắp nơi bắn nhanh mà đi. Bạch, đột nhiên, có một con hồn hà sinh vật qua lại ở hư vô gian. Để thời gian đều hỗn loạn, rất đáng sợ, tuyệt đối là không gì sánh được am hiểu ám sát hắc ám cường giả. Hắn đang đến gần Vương Sung, nắm lấy hắn cùng 6 đầu quái vật đối đầu trống rỗng. Nghĩ dành cho hắn một đòn chí mạng, đánh giết rơi, bong bong, nhưng mà, vào thời khắc này, ở sau người hắn xuất hiện một đạo ác liệt đến cực điểm ánh kiếm. Bình định trên trời dưới đất. Phù một tiếng đem hắn sau não xuyên qua, cũng đinh trụ hồn quang. Sinh vật này kêu thảm thiết, thân thể bạo phát vô lượng quang, muốn tránh thoát, kết quả một bàn tay lớn nhấn ở trên người hắn, đem hắn đánh nổ tung rồi. Loạn đã lại nổi lên. Chúng ta làm ra, đó là một đạo to lớn bóng dáng, tóc xám khoác vai, một đôi mắt sán lạn như thần dương, ác liệt mà sắc bén. Có thể cắt ra vũ trụ sau lưng hắn trong hư không? Một tòa tiên vực mảnh vỡ đúc ra to lớn pháo đài hiện ra. Tự nội bộ liên tiếp đi ra 9 bóng người. Vương đạo khí thế quét ngang trên trời dưới đất. Mà, cuối cùng 3 người đi ra lúc. Trên người đế quang cực kỳ nồng nặc. Rộng lớn vô thượng, vượt xa giữa trường hết thảy vương giả. Mạnh mẽ sắc bén đến cực hạn. Bình loạn quyết, sẽ không lờ mờ. Đem lần thứ hai chiếu khắp thế gian. Vương thập vẫn tuổi trẻ. Giơ tay gian có một tôn hình người kiếm thai xung phong mà ra. Toàn thân ngăm đen thâm thúy. Bình định trên trời dưới đất. Bình loạn quyết. Lại bình loạn. Mênh mông cuồn cuộn ánh kiếm vũ trụ đại dương hoành rơi mà xuống. Trực tiếp chém bạo mấy vị sa đọa tiên vương. Đánh giết thành hư vô. Cắn giết con số hàng trăm triệu hồn hà sinh linh. Vương ra 10 con rồng, thập đại tiên vương trợ chiến, 10 tôn tiên vương, thần hoàng giật mình, tất cả mọi người đều chấn động, vẫn còn có như vậy một nhóm cường giả, yên lặng bảo vệ chư thiên, lại động loạn thời gian tái xuất, bình định tất cả mà, trong đó không thiếu cự đầu, ở vương đạo lĩnh vực đi tới đỉnh cao nhất, đạo quả thăng hoa tồn tại, là tuyệt đối một luồng cường lực đại quân. Vừa mới xuất hiện liền chém giết hắc ám vương giả cùng sa đọa tiên vương. Thực lực khủng bố không gì sánh được. Ánh kiếm kia, huy hoàng vô thượng, sư tôn ở chiến. Chúng ta há có thể ngồi xem. Chúng ta là bình loạn nhất mạch, làm chấn cửu thiên thập địa. Năm xưa, hắc họa đều bình định. Hôm nay lại đáng là gì? Theo ta giết, 10 con rồng cùng giống. Sát khí che ngợp bầu trời quyển cổ kim. Trong nháy mắt, bọn họ dường như trở lại năm xưa tiên cổ năm tháng. Đề đập trước, tiếp dẫn cổ điện hoành trời. Hắc ám, sa đọa, không rõ đều hiện năm đó như vậy. Hôm nay như vậy, vậy liền tái chiến. Ở bọn họ ra lệnh một tiếng. Toàn bộ chuẩn tiên đế luyện chế chiến tranh pháo đài toàn lực vận chuyển lên. Một đạo to lớn môn hộ mở ra. Lao ra vô số binh mã. Giáp trụ óng ánh. Ánh đao nhiếp trời, dị thường sán lạn theo cổ tổ tái chiến. bình định thế gian tất cả loạn. Tu ta chiến kiếm, giết tới cửu thiên, tung ta nhiệt huyết, quyết chí tiến lên. Một đội lại một đội chí tôn giáp sĩ lao ra, từng cái huyết khí cuồn cuộn, đại đạo pháp tắc vờn quanh. Những người này thần lực tiết ra ngoài ra, tụ hợp lại một nơi, dường như sóng lớn vỗ bờ, rung động thương vũ, để trong này không vững chắc. Đây tuyệt đối là đang huyết chiến bên trong đi ra cường giả chí tôn. Đầu lĩnh đều là chân tiên, chuẩn vương làm thống lĩnh, khôi rõ giáp sáng, chiến mâu hàn quang soi sáng cửu thiên, kinh người nguyên thần, dường như từ trong địa ngục đi ra một đám ma thần. Muốn chinh chiến bát hoang, man thú vật cưỡi lao nhanh mà ra, đều là thời kỳ loạn cổ chiến thú, hơi một tí chính là tu luyện trăm vạn năm trở lên dị chủng. Phía trên ngồi kỵ sĩ, cầm trường thương, chiến mâu chờ, đều là chí tôn, vô cùng lãnh khốc. Những hung thú này, có vảy chi chít, đều đứng ở hoàng đạo lĩnh vực, dường như mảnh kim loại lóng lánh ánh sáng lạnh lẽo, thể hình khổng lồ, từng cái ở gầm nhẹ, đang gầm thét, chấn hư không đều nứt ra rồi. Gào, phía trước nhất, một đầu bạch hổ tiên vương gào thét, ánh mắt lạnh lẽo âm trầm. Cắt rời trời cao, dường như thiên đao vậy, uy thế không gì sánh được, đạp thiên địa run rẩy, ầm ầm nổ vang, người hô ngựa hí, đằng đằng sát khí, như vậy một luồng đại quân, tuyệt đối không phải bình thường cho đủ số đội ngũ, bất luận giết hướng nơi nào, đều sẽ dẫn đến một hồi gió tanh mưa máu, sẽ tạo thành to lớn chấn động. Lão gia hỏa, còn có ta, cái này cũng chưa hết. To rõ cầm vang lên lên, cánh khổng lồ ngang trời, từ kia cánh cửa không gian bên trong lao ra một tôn thần hoàng vương giả, triển khai cánh thần sau, ánh sáng năm màu che ngợp bầu trời, bất tử chân hỏa bao phủ tất cả, vặn vẹo đương đại, sau lưng hắn, từng con đào tạo chim thần lao ra, như cùng một đóa lại một đóa mây đen bay tới, trên mặt đất ném xuống tảng lớn bóng mờ. Khiến người ta cảm thấy trong lòng kiềm chế, hô hấp đều muốn đình chỉ rồi. Trong tiếng nổ, một chiếc lại một chiếc cổ chiến xa lái tới, dường như tự trong năm tháng của quá khứ hiện ra chiếu. Chinh chiến đương đại, giết, những đại quân này cộng đồng gào ra một chữ. Kết quả trời long đất lở, vũ trụ khe lớn đen kịt như vực sâu lan tràn ra. Bọn họ chỉnh tề như một, uy thế kinh thế. Trực tiếp như cối xay thịt vậy nhảy vào bên trong chiến trường. Đến chỗ không người có thể ngăn. Quét ngang bể nghễ. Hắc ám sinh linh ngã xuống. Sa đọa giả cúi đầu. Đều giết chi. Đồng thời, ở chiến trường một bên khác. Càng tới gần cửu thiên thập địa một khối to lớn mảnh vỡ bên trong. Có vắng lặng đã lâu khí tức đang thức tỉnh. Mấy cái thân ảnh già nua chậm rãi đứng lên. Không nói một lời phủ thêm chiến khải. Nhấc lên chiến mâu, yên lặng nhìn kỹ một mắt bị cung phụng ở chính giữa điện phủ một cây chiến mâu. Thành kính mà chăm chú cổ thiên đình tên, chưa từng lờ mờ, bình loạn nhất mạch đã ra, không rõ lại nổi lên. Chúng ta cũng làm chinh phạt chi? Một người trong đó tiến lên, đem gỡ xuống, sau đó xuất kích, giết hướng dị vực, ầm ầm ầm, trời long đất lở, chòm sao đảo ngược. Mấy cái lão binh thực lực khủng bố không gì sánh được, đều đang là tiên vương, mà so với tầm thường vương giả đều phải cường đại hơn rất nhiều lần, là chịu qua đế huyết gột rửa tồn tại. Hắn chưa từng đi xa, vẫn luôn ở, chúng ta cũng đều ở. Mấy cái lão binh rít gào, vung quyền đánh nổ một tôn sa đọa vương giả. Loáng thoáng, tinh lực của bọn họ lẫn nhau cấu kết, ở bốn phía hiển hóa ra hơn trăm đạo bóng dáng, mặc giáp chấp nhuệ, đại sát về phía trước cổ thiên đình. 800 lão binh, giết, cửu thiên thập địa các sinh linh sĩ khí đại trấn, hai chi viện quân gia nhập, cổ vũ tất cả mọi người. Bọn họ đều thần sắc nghiêm túc, toàn thân đều là máu, có chính mình, cũng có kẻ địch, theo sát bạo phát, sa đọa sinh linh vô tận, không rõ vật chất không ngừng ăn mòn chuyển hóa. Hiện tại đều giết tới đỏ mắt, có chút điên cuồng rồi, không cho phép bọn họ lùi về sau chần chờ, nếu không sẽ bị hồn hà đại quân nhấn chìm. bị vọt qua đáng sợ hơn cường giả đánh thành thịt nát. Đại quân nghiền ép mà qua, bình loạn nhất mạch trấn áp náo loạn, Cổ Thiên Đình lão binh đánh nát không rõ, hồn hà sinh vật kêu thảm thiết, các loại thú đầu, cầm cánh, cùng với nhân tính sinh vật cánh tay chân chờ, bốn phương tám hướng bay ngang, đầu đầu cũng có máu, đánh điên rồi, giết điên rồi, một ít cường giả gào gào kêu, lớn tiếng gào thét, lại giết tới phấn khởi, chính là tự thân bị binh khí đâm thủng, cũng không đáng kể, vẫn liều mạng tướng xông về phía trước, liều mạng chém giết, trong lúc nhất thời, hồn hà đại quân càng là bị vững vàng che ở trong dị vực, không được lao ra, không ngừng bị cắn giết. Những vương giả kia vừa mới xuất hiện liền có chí cường giả dương kích chi, trực tiếp giết chết sư tôn. Vương thập lực bổ dị vực, trực tiếp nắm lên từng mảng vũ trụ liền làm nổ ra. Mênh mông gợn sóng bao phủ trên trời dưới đất, gột rửa giới này hắn phấn chấn không gì sánh được. Lần thứ hai nhìn thấy tôn kia bóng người quen thuộc, tự trong hồn hà giết xuyên mà ra, triệt để chấn sát một tôn vô thượng. Không người nào có thể ngăn trở. Vạn đạo vô cực, chấn. Vương Đằng ngoái đầu nhìn lại. Lần thứ hai nhìn thấy 10 con rồng. Vui mừng cười cợt, chợt hai tay kết pháp ấn đẩy ra. Tiếng giống to chấn động vạn giới. Nhất thời gian, hỗn độn huyết khí cuồn cuộn, nhuộm đỏ chư thiên, nhằm phía vạn giới, lại cuốn về hoang vu chư thế bên ngoài thời khắc này. Mây gió biến ảo, thiên địa thất sắc. Vạn đạo đều cùng gieo vang, đều đang run rẩy, vô cùng vĩ lực tập kết ở Vương Đằng bàn tay bên trong. Trực tiếp đánh về phía đỉnh vòm kia không rõ vật chất đường nối. Phải đem chi phong trấn nó uy ngập trời. Nó hình càng vạn đạo, nó thế vô cùng, vang dội cổ kim. Tình cảnh này rơi vào mỗi người trong mắt, chính là chí cao vô thượng, sâu sắc bất trắc, là không gì sánh được đại uy thế. Ầm ầm ầm. Pháp ấn thành hình, hóa thành hoàn toàn mông lung màn trời vọt lên, ở bổ thiên, nhất thời, hết thảy hắc ám sinh linh cảm giác thân thể càng ngày càng cứng ngắc, dường như bị đại đạo liên khóa lại, lại gánh vác ngàn tỷ lớp gông xiềng, ở trong vực sâu cất bước, gian nan không gì sánh được, cảnh giới đều phải bị đánh rơi, thực lực gặp phải áp chế, a, tổ địa trong đường nối, trung cực địa nơi sâu xa, vô thượng sinh vật gào thét, trong nháy mắt, huyết khí cuồn cuộn, như đại dương đập trời, bao phủ lục hợp bát hoang. Thời khắc này, chư thiên đều lảo đảo, vô số người nhìn thấy, bầu trời lại đỏ lên, đại đạo lờ mờ, trật tự gãy vỡ, muốn hủy diệt rồi, chư thiên tướng khuynh, vạn giới sắp sụp, rất nhiều thiên vực đều xuất hiện đáng sợ vết rách. Bị không tên ăn mòn lại đây huyết khí dị tượng chỗ xung kích. Chấn kinh rồi tất cả mọi người. Hồn hà phần cuối. Ách thổ nơi sâu xa. Mấy vị kia vô thượng sinh vật vô cùng phẫn nộ. Bọn họ cảm thấy ngày hôm nay bị nghiêm trọng nhục nhã rồi. Đại náo một trận liền bình yên thối lui. Ngươi cho rằng hồn hà là nơi nào? Càn rỡ chi đồ. Làm vĩnh trấn vô gian. Hừ. Nếu không có người kia lưu lại bia đá cách trở, chúng ta tức khắc liền giết tới. Tắm máu cửu thiên thập địa. Cái gì thiên đế? Từ cổ chí kim hố chôn bên trong chết đều là thiên đế. Chí cao đều phơi thây trong đó. Dám đến phạm hồn hà, đánh vỡ nơi đây, người đã kết xuống đại nhân quả. Chư vô thượng đều đang tương lai đại tế thanh toán lúc, liền lấy ngươi thân đến điền. Lục đại vô thượng sinh nộ. Cách bia đá kia đúc ra giới bích xung kích chư thiên vạn giới. Muốn giáng lâm dưới sức mạnh kinh khủng. Phá hủy hết thảy tấm bia đá này. Đã sớm nên phá vỡ rồi. Soạt, tám đầu vô thượng lạnh giọng ra tay. San sát thành đám đầu hóa thành tám chuôi thiên đao thiêu đốt. Trong suốt như hào quang. Phun trào ra có thể chém phá vạn giới ánh đao. Do vô thượng đại đạo liên xây dựng mà thành. Hướng về ngoại giới bổ tới. Một tiếng va chạm bên dưới, giới bích phát sáng, ách thổ rung bần bật, trung cực địa run rẩy, người đều có thể thử một lần, ra hồn hà, ta chảm ngươi, vô thượng đạo quả bổ dưỡng chư thiên, Vương Đằng một tay nâng kia đen kịt không rõ vật chất. Thánh tế phù văn cùng với va chạm không ngừng, bốc hơi lên từng tia từng sợi tối nghĩa sương mù. Một mảnh cổ giới chỉ là thoáng chạm đến, liền bị ăn mòn thành bột mịn. Điều này có thể ăn mòn đế giả. Lệnh vô thượng sa đọa máu đen tự nhiên lai lịch rất lớn. Cùng chí cao hữu quan, đối kháng lên cực kỳ phiền phức chư thiên đế giả. Chúng ta nhớ kỹ ngươi, vui mừng đi, hiện nay có tấm bia này ngăn trở. Đến lúc đó chí cao ra tay triệt để tiêu diệt nó lực. Chính là ngươi phơi thây thiên đế táng khanh thời gian. Chư vô thượng bất chấp, liền từng người vị trí ách thổ đều hình chiếu mà đến rồi. Khủng bố không gì sánh được hồn hà phần cuối. Vực sâu u lãnh, tế đàn chìm nổi. Phía sau, cổ địa phủ luân hồi đường nơi đó tắc thật là bất tường. Một bên khác, liên tiếp thiên đế táng khanh đường rất mơ hồ. Như ẩn như hiện, âm phong kêu khóc. Tự tứ cực phù thổ bên trong không ngừng trôi nổi ra tính chất hủy diệt bụi trần. Đây là một loại đại khủng bố, áp lực vô hình ở xúc thế đang gia tăng. Đổi thành những sinh linh khác ở đây đã sớm tinh thần tan vỡ rồi. Xa xa, trong bóng tối những kia thân ảnh khổng lồ, không rõ vật chất thỉnh thoảng rơi xuống đến, rọi sáng bộ phận vũ trụ tối tăm, lộ ra từng vị mơ hồ thân thể khổng lồ, không gì sánh được dọa người. Đòi đánh, vương đằng quát lạnh, loại này hét lớn, thực tại lay động thiên địa, phảng phất xuyên qua cổ kim. Để chư thiên các nơi gian rất nhiều lão quái vật đều đi theo hãi hùng khiếp vía. Có nhân vật cái thế xuất thế. Vào hôm nay, đánh xuyên qua hồn hà mà ra. Bệ nghệ chư vô thượng. Đồng thời, hắn lần thứ hai ra tay. Coi vô thượng lời nói như không. Nhìn xuống chi, dương quyền đánh giết đi vào. Hỗn độn hóa thành vô tận hư vô. Không có giới hạn, không có tương lai, không có quá khứ. Giống như thoát ly chư thiên, không gì sánh được mơ hồ. Ầm ầm, cú đấm này thôi thúc vô cực đạo quả, trực tiếp chói phá vô tận tương lai, cháy hừng hực ở trong đường hầm. Lần thứ hai đánh nổ một đoạn đê đập, sấy khô dòng sông, dường như một bạt tay đánh ở hồn hà vô thượng trên mặt. Không đã ghiền, lại là nhanh tay nhanh mắt đùng đùng hai lần gào. Một ngày này, chư thiên vạn giới, vô luận là ở chỗ nào, hết thảy cường giả cũng nghe được này vô cùng phẫn nộ một tiếng giống to. Bắt nguồn từ vô thượng sinh vật. Tất cả mọi người đều tê cả da đầu. Lưng phát lạnh, phát sinh cái gì? Đem một vị vô thượng tồn tại bước đến một bước này. Hiển nhiên, bọn họ không thể làm gì. Chỉ có thể cách bia đá dương mắt nhìn cuối cùng. Vương đằng không có cùng những người này dây dưa. Mà là ra tay vững chắc kiêng nghiêng xuống không rõ vật chất trời quật. Lấy chuẩn tiên đế phù văn phong trấn chi, cũng chỉ có thể miễn cưỡng trì hoãn nó phun ra nuốt vào tốc độ máu đen vẫn đang vương xuống. Nhưng không có trước như vậy mãnh liệt, sa đọa sinh linh sinh ra bị ức chế. Chư thiên được bước đệm thời gian, thiên đế vô song, cổ tổ vô địch, trên chiến trường, một trận hoan hô nhảy nhót. Lần này đại biến chinh phạt, tam quân hợp lực bên dưới thành công đẩy lùi hắc ám. Đem đánh trở về trong dị vực, tránh khỏi chư thiên luân hãm nguy hiểm cục vương ra 10 con rồng. Cổ thiên đình lão binh, cửu thiên thập địa các cường giả đều thở phào nhẹ nhõm. Trong khoảng thời gian ngắn cũng có chút hoảng hốt, nguyên lai chư thiên vạn giới bên ngoài, cũng còn có các loại khủng bố thế lực, có rất nhiều đế giả tọa chấn. Năm đó tam đế trở về một vị, vị kia bây giờ lại ở phương nào? Năm xưa cổ thiên đình các cường giả, chinh chiến thượng thương chi thượng, lại có mấy người phục còn. Mấy vị lão binh thở dài. Năm đó trận chiến cuối cùng sau, những cố nhân kia đều đi xa. Có mờ ảo như tiên giả, có trọng đồng khai thiên giả, có kim thân bất diệt giả, có muốn lấy nhục thân vượt qua thượng thương giả, cũng có bị gọi là đồ tể. Táng chủ sinh linh, cũng không thấy. Đều héo tàn ở vạn cổ trong hồng hoang. Tất cả đều chết trận. Cũng không tiếp tục thấy rõ. Liền ngay cả bọn họ 800 đội quân con em, cũng chỉ còn dư lại rất ít mấy người có thể gặp mặt mà bây giờ. Năm đó vượt qua giới hải mà đi, bình định náo loạn tam đế một trong trở về. Tự nhiên để bọn họ xúc cảnh sinh tình, cảm khái không thôi. Liên tưởng đến mặt khác mấy vị nhân vật, ta chính là con mắt của các ngươi, trước sau cùng các ngươi cùng ở tại, giúp các ngươi chứng kiến hết thảy bất tường đầu nguồn bị càn quét một ngày kia. Trường sinh vương phủ đế giả trở về, chư thiên lại có hy vọng, đánh tan sẽ có lúc. Cuối cùng, bọn họ tinh thần chấn động, chỉ ít lần thứ hai nhìn thấy hy vọng, không đến nỗi tuyệt vọng trầm luân. Chư thiên vẫn chưa tới lật úp thời điểm, khí tức của sư tôn tựa hồ có chút không giống. Những năm này đến tột cùng đi rồi phương nào? Trường sinh vương phủ đại quân cũng là ở lại đi. Cờ lớn phấp phới, cùng hỗn độn thiên đình cờ xí kêu gọi lẫn nhau 10 con rồng mặt lộ vẻ vui mừng. Quá khứ vô cùng 5 tháng, rốt cục lần thứ 2 nhìn thấy sư tôn. Năm đó bình loạn giả, tuy rằng lúc này chư thiên thế của không thể lạc quan, nhưng ít ra có đối kháng tử chiến sức lực. Những này giáng lâm tiên vực viện quân, tựa hồ cùng thiên đế quen biết. Chẳng lẽ là ở thăm dò tiên vực mảnh vỡ trong quá trình quen biết hay sao? Cửu thiên thập địa các sinh linh ngược lại có chút bất ngờ. Đột ngột một hồi bốc lên nhiều cường giả như vậy, còn thật là có chút dọa người. Mà có rất nhiều tiên vương, chưa chắc so với mấy vị kia yếu đi. Thì ra là như vậy. Trương Bách Nhẫn đăm chiêu, chính mình lúc trước suy đoán tựa hồ cũng không sai, tuy rằng cũng không phải là tương tự hoa, nhưng hơn nửa thật sự có đại liên hệ. Gâu, Trường Sinh Vương phủ, 10 con rồng, bổn hoàng thật giống nhớ tới đến gì đó. Giải rác hình ảnh, Hắc Hoàng choáng váng, tàn tạ trong hình tựa hồ có những người này bóng dáng. Đều là bá tuyệt thiên hạ, khí thôn hoàn vũ hạng người, có thể bần đạo kia chủ hồn trở về vị trí cũ thời gian, cũng có thể có như vậy cảnh giới rồi. Đoạn Đức âm thầm vỗ vỗ đầu, hắn cũng có chút không nhận rõ đây là năm xưa vị nào. Ba người đều giống nhau như đúc, còn thật là khó khăn nói a. Hắn cũng chỉ là thức tỉnh chút ký ức hình ảnh mà thôi. Thực sự hiểu rõ những năm tháng ấy chính là chủ hồn Tào Vũ Sinh. Lúc này đang ở cổ địa phủ Lang Bạt. Cũng không biết làm sao rồi. Trường sinh vương phủ gốc gác, thêm vào mấy vị cổ thiên đình lão binh, bao nhiêu có thể chống lại một phen. Không đến nỗi giống lúc trước như vậy gian nan. Không thể không vào hồn hà chia sẻ áp lực. Vương Đằng trở về, đẩy lên một đạo hỗn độn màn trời, đem chiến trường này ra cố, in dấu xuống chuẩn tiên đế phù văn, muốn hóa thành bước đệm chi địa, tiến đầu chiến trường, chú thủ tại chỗ này. Hắn cùng mọi người tướng hợp, giới thiệu sơ lược một phen thân phận, đem mọi người tiếp đón được một chỗ, thu xếp ở hút tới vũ trụ quần lạc bên trong, luyện thành một tòa cổ điện. Hắn triệt để đánh giết một tôn hồn hà vô thượng, tự nhiên phải cố gắng nghiên cứu một phen máu đen kia vật chất. Lấy thánh tế chi thuật gột rửa chi, thôi diễn đến có thể tế rơi đối phương cấp độ dựa theo Vương Đằng suy đoán. Những này sa đọa giả là dựa vào không rõ vật chất sống lại. Không giống ách thổ tự nhiên có sự khác biệt không rõ vật chất. Nếu như sau đó đại chiến, hắn hơn nửa cũng muốn đi đánh giết tứ cực phù thổ. Thiên đế táng khanh cùng cổ địa phủ vô thượng tồn tại. Đạt đến không sợ những kia không rõ vật chất mức độ. Thậm chí có thể phản tế chi, hóa thành chính mình quân lương. Trăm năm sau, hắn cùng cổ thiên đình mấy vị lão binh sâu đàm luận. Nắm giữ đế mâu vị kia lão binh gọi chín đạo một. Đây là hắn cho mình lấy tên. Bắt nguồn từ hắn tu hành thần thông bọn họ báo cho Vương Đằng Tam Đế sau khi rời đi biến hóa. Cổ thiên đình các cường giả đi theo Hoang Thiên Đế đi tới Thượng Thương Chi Thượng. Ở nơi đó tỏa ra huy hoàng. Nhưng cùng không rõ quỷ dị tranh đấu thực sự tràn ngập màu máu. Nhân kiệt một vị tiếp một vị ngã xuống, thất lạc nơi không biết, cuối cùng liền bọn họ cũng không biết hiểu còn sót lại mấy người những lời. Nói này lệnh Vương Đằng trầm tư, hắn liên tưởng đến rất nhiều. Quỷ dị không rõ thế lực có thể so với hiện nay nhìn thấy còn muốn khổng lồ. Không hề thiếu chí cao cấp số tiên đế tồn tại, có thể ngày sau chém giết sẽ rất thê lương. Cuối có một ngày, cả thế gian mênh mông. Cùng thế người đều hóa thành viễn cổ hồi ức, chỉ còn dư lại chính ta sao? Cô độc, lẻ loi đi xa, vô bờ tranh độ, không, sẽ không, nếu thật sự có một ngày như vậy, chư thiên đều bị lật úp, vạn đạo trầm luân. Duy ngã một người, vậy liền đánh vỡ luân hồi, chiếu rọi hết thảy. Từ Trần, Tiêu Vong đều muốn trở về, không người nào có thể ngăn trở. Hắn kiên định niềm tin của chính mình, bản thân chính là hết thảy, đánh vỡ tất cả ràng buộc, trở nên mạnh mẽ, tối cường, là hắn trước sau chấp niệm, là hắn không thư giãn kiên trì cùng lựa chọn. Rốt cục, đại chiến tạm thời dừng lại, nghênh đón ngàn năm năm tháng yên tĩnh sau, hư thần giới mở rộng, kéo dài đến nơi này, có thể chứa đựng mọi người tiến vào bên trong tu hành, hư thần giới. Rốt cục cũng liên tiếp đến khu vực này, chúng ta cũng có thể tiến vào bên trong tu hành. Trương Bách Nhẫn, Đế Hoàng, Hòa Kỳ Tử đám người cũng là cảm thấy rất hứng thú. Cứ mấy vị cổ thiên đình lão binh giới thiệu, này chính là năm xưa liền tồn tại rèn luyện vị trí. Có thể trải qua chân thực chém giết, là tinh tiến tu vi cùng thể ngộ vô thượng vị trí thường lúc. Bọn họ cùng hồn hà sinh linh chinh chiến, lắng lại thời gian liền có thể vào hư thần giới mài rũa bản thân. Hỗ trợ lẫn nhau, là thực lực tăng nhanh như gió nhất quán lựa chọn. Vù vù, nương theo đường nối mở ra, trong thiên địa một mảnh bích óng ánh, rực rỡ đại đạo xiềng xích xuyên thủng bầu trời, như là mở ra một tòa pháp tắc chi môn. Giữa bầu trời, quang xương mịt mờ, hoàn toàn mông lung, thần bí mà lại thâm thúy. Vù một tiếng run rẩy, chúng thiên kiêu cảm giác rời đi tại chỗ, xuyên thấu qua mảnh kia quang xương mông lung môn hộ, tạt ngang qua, tiến vào một mảnh kỳ dị thiên địa, chu vi xương mù mông lung, còn như hỗn độn đang cuộn trào mãnh liệt, tất cả xem ra đều mơ mơ hồ hồ. Ý thức qua lại, chúng ta là nguyên thần thân thể sao? Nhưng vì sao như vậy chân thực? Yêu Nguyệt không tự nói, cực kỳ mẫn cảm nhận ra được không giống xương mù dần tán. Phía trước từ từ trống trải lên, có vẻ không gì sánh được thê lương cùng xa xưa. Cung điện đứng vững, đảo nổi treo cao, to lớn mà trống trải, cho tới núi xa càng là khí thế bàng bạc, tam thập tam trọng thiên cùng tồn tại, hư thần giới. Nghe đồn càng ở loạn cổ năm tháng trước, là thượng cổ tiên dân quỳ bái chí cường sinh vật thần linh. Chúng nó liên thủ, đồng thời dùng tinh thần cảm giác xây dựng vùng thế giới kỳ dị này. Lúc trước Hoang Thiên Đế chính là ở trong đó sáng lập xuống lớn lao uy danh. Còn có vị kia trọng đồng giả, Trương Bách Nhẫn chậm rãi mở miệng. Hắn tự những năm tháng ấy phủ đầy bụi mà đến, tự nhiên biết rõ rất nhiều bí ẩn. Khi đó hư thần giới còn chưa từng phá nát đây, trông coi hắc ám lao lung hai vị tiên vương thức tỉnh, trở thành lúc đó chinh chiến chủ lực. Một ít nghe đồn di tích cổ có thể bảo lưu lại. Tuy rằng cuối cùng hư thần giới vẫn là sụp đổ, nhưng ít ra chưa từng vùi lấp trong năm tháng ở lời giải thích của hắn dưới. Mọi người giờ mới hiểu được, cũng không phải chân thân ở đây, mà chỉ là tinh thần ý chí. Nhưng càng hơn nó nhục thân, tinh thần đi vào, ở đây giống như trải qua một phen tái sinh. Cùng chân thân ở đây không hề khác gì nhau lúc trước chư thần cân nhắc rất chu đáo. Trong đó có một hạng chính là có thể ở chỗ này bồi dưỡng tiềm lực mạnh mẽ đời sau. Mặc dù năm tháng dài đằng đẵng qua đi, quy tắc của nơi này trật tự còn đang vận chuyển. Ai nếu có thể ở đây đánh vỡ một loại nào đó cực cảnh, liền phải nhận được nhất định chỗ tốt. Đây chính là hư thần giới thần bí vị trí, cũng là giá trị vị trí. Tinh thần ở đây mài rũa, trở về thế giới hiện thực sau, sẽ đem tất cả cảm ngộ đều mang cho nhục thân, cộng đồng lột xác. Liền giống như chân thân ở chỗ này tu hành bình thường. Liền giống như vậy. Hiện nay cũng còn có thể nhìn thấy lúc trước các cường giả dấu vết lưu lại. Một tiếng vang ầm ầm, Trương Bách Nhẫn đột nhiên ra tay, đánh vỡ một hạng ghi lại. Nhất thời liền có bảng danh sách hiện ra. Đại đạo phù văn nằm dày đặc, trên cùng một hàng chữ nhỏ đặc biệt dễ thấy, không tên lộ ra một luồng tính trẻ con, dẫn tới mọi người kinh ngạc không thôi. Yêu nhất uống thú sữa. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.